Chương 760, gần sổ áo thuật ma binh. Chương 760, hiến tế thống khổ chi lao, Bạch Ngân lục giai trung đẳng thần khí đạt được vĩnh hằng điểm số 12 giờ, trong đó lục đạo dung hợp thần tính pháp tắc phân biệt đổi lấy 1 điểm, thần khí bản thể chất liệu đạt được 3 giờ, thời gian pháp tắc thêm vào tăng 3 giờ, tổng cộng 12 giờ vẫn có chút không đủ a. Gần sổ nhìn chằm chằm vũ quang trong kính vĩnh hằng tế đàn yên lặng tính toán. Chính là điểm ấy vĩnh hằng điểm số, dường như còn không đổi được hắn lúc này đây muốn lấy được tay đồ đạc. Tiếp tục đầu nhập, toàn bộ Long Sư gia tộc tài phú đinh điểm không dư thừa toàn bộ ném vào. Lúc này đây ít hơn, ngoại trừ Long Sư Vương Tháp thay đổi 2 điểm, còn lại đồ đạc cộng lại dĩ nhiên mới có 1 điểm. Còn thiếu một chút, gần sổ khẽ cắn môi ném vào đại lượng chân quý thời gian kết tinh cuối cùng cũng kiếm ra 1 điểm cuối cùng vĩnh hằng điểm số. Mấy phút sau, gần sổ cầm trong tay chừng hạt gạo một đoàn hồng mông chi khí thở phào nhẹ nhõm. Đây là vũ trụ luân hồi kỷ nguyên thay đổi mới phải xuất hiện đỉnh cao nhất năng lượng một trong. Tuy là chỉ có chừng hạt gạo nhưng là vậy đầy đủ hắn lúc này đầy sử dụng. Từng cái đại áo thuật sư đều lấy luyện chế chính mình áo thuật ma binh vì đệ nhất mục tiêu. Luyện chế áo thuật ma binh cần thỏa mãn các loại điều kiện. Một là áo thuật bổn nguyên cường đại đến trình độ nhất định. Thứ hai là cần một cái vật dẫn. Thứ ba là cần tự thân chi thức dự trữ đạt được một cái cực hạn lĩnh vực. Liên quan tới cái này ba giờ, hắn cũng sớm đã thỏa mãn. Áo thuật bổn nguyên, hắn ở bên trong dung hợp trí cao pháp tắc áo thuật phép tắc mầm móng. Chi thức dự trữ, thời gian bên trong tháp 500 năm bế quan, ý thức ra tốc nghìn lần hạ nhưng là 500.000 năm. Cái kia 500.000 năm hắn cũng không có nhàn rỗi, trong đó phần lớn thời gian vẫn luôn ở hướng băng tuyết lãnh giáo mỗi bên chủng ma pháp chi thức tăng cường chính mình áo thuật bổn nguyên. Kém duy nhất, chỉ là áo thuật ma binh vật dẫn. Đối với duy nhất áo thuật ma binh gần sổ yêu cầu rất cao, đồng thời hắn cũng không thích tính năng đơn độc áo thuật ma binh, bởi vì hắn áo thuật bổn nguyên vốn là dung hợp nhiều loại pháp tắc, huống chi hắn luyện chế áo thuật ma binh còn có quá mức công dụng. Yêu cầu nếu nhiều, dung hợp chất liệu dĩ nhiên là nhiều các loại chất liệu muốn toàn bộ dung hợp tuy hai mà một, bên ngoài tốt nhất dung hợp chất phụ ra chính là vạn vật bổn nguyên hồng mông chi khí, chừng hạt gạo chỉ đủ hắn luyện chế ra nhất sơ giai áo thuật ma binh. Đến khi về sau áo thuật ma binh tiến hóa còn cần càng nhiều hơn hồng mông chi khí. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật gần sổ cẩn thận đem tiên tiên tự do thần phong, áo thuật bổn nguyên, quang âm xa lậu, thời gian động quật to lớn thời gian kết tinh hình cầu. Liên đối tất cả thiểm quang kim tệ cùng hồng mông chi khí toàn bộ ném vào hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệp cú bệ, đi qua hợp thành phương thức khiến chúng nó tự hành dung hợp sinh ra áo thuật ma binh. Lấy ra thời gian tháp, tiến vào bên trong tháp chọn một ngày gần sổ rốt cuộc đi ra. Bên trong tháp 100 năm, ký thác kỳ vọng hầu như táng ra bại sản cái này áo thuật ma binh cuối cùng cũng chế tạo ra. Áo thuật ma binh, đặc thù bổn nguyên binh khí không thực thể. Người chế tạo, gần sổ. Phẩm giai, thanh đồng LV9 có thể tự hành tiến hóa phẩm chất, không thể nào ước định. Trang bị hiệu quả 1, dung hợp tiên thiên tự do thần phong có thể không nhìn hết thể đối nội phong ấn. Trang bị hiệu quả 2, dung hợp áo thuật bổn nguyên vốn có tăng phúc cùng thao túng hàn băng, bóng ma, ngộng cảnh, thời gian, bóng ma thôn phệ, kim cương bảo thạch, phục chế, ưu linh, ngôi sao, không gian, kim loại, huyết dịch các lộ hủy chữa phép tắc năng lực. Trang bị hiệu quả 3. Dung hợp năng lượng thể quang âm xa lậu, vốn có biến hình vì quang âm xa lậu các lộ hủy chữa ý năng lượng thể biến hình năng lực. Trang bị hiệu quả 4, dung hợp thời gian kết tinh, vốn có khống chế xuyên tòa thời gian năng lực. Trang bị hiệu quả 5, áo thuật lĩnh vực tăng phúc hiệu quả bất định. Áo thuật ma binh dành riêng hiệu quả, bất kỳ lực lượng nào miễn là áo thuật bổn nguyên có thể giải tích, áo thuật ma binh đều có thể tiến hành phân giải bài trừ. Ngoài ra sở hữu trực tiếp thao túng mục tiêu tâm dậy mù kỳ đem mộng cảnh ở hư thực gian chuyển hóa năng lực. Đánh giá. Chỉ có sở hữu áo thuật ma binh, mới là một cái chân chính đại áo thuật sư. Chuyển hóa gần sổ nhìn trong tay nước sơn hắc quang đoàn tâm niệm vừa động. Quang đoàn nhúc nhích biến hình, cuối cùng biến hình thành một cây màu đen cần câu. Cái này áo thuật ma binh ngoại trừ là áo thuật bổn nguyên đồ vật biến hóa. Đồng thời còn là hắn chuyên môn luyện chế tới phối hợp vũ quang kính tiến hành nguyên bộ sử dụng bí bảo. Lần nữa nhỏ xuống một giọt máu ở vũ quang kính, phong ấn áp chế như nước mặt kiếng trải rộng ra. Gần sổ trong tay áo thuật ma binh biến thành cần câu vùng, từ mộng cảnh lực cùng hồng mông chi khí tạo thành dây nhợ mang theo tiên thiên tự do thần phong biến thành lưỡi câu hạ xuống kính quang mặt nước, mà ở lưỡi câu mắc câu lấy một cây truyền kỳ cao cấp ma pháp quyển trục lấy tư cách mồi câu. Vũ Quang Kính, bản thân cụ bị mở ra bất luận cái gì không gian năng lực. Bằng vào Vũ Quang Kính năng lực, Vũ Quang Thiên Tôn có thể thoải mái mà từ người khác không gian giới chỉ, thần quốc các lộ ủy chữa tư nhân không gian lặng yên không một tiếng động lấy đi nhiệm là cái gì. Hiện nay phong ấn trạng thái Vũ Quang Kính tự nhiên không làm được đến mức này. Hắn hiện tại làm, chính là một loại mưu lợi thủ đoạn. Truyền kỳ cao cấp pháp thuật quyển trục đến từ chính những cái này đại áo thuật sư, mà bọn họ chứa đựng những thứ này pháp thuật quyển trục nhất định là gửi đồ trọng yếu tư nhân không gian. Nếu như đi qua Vũ Quang Kính trực tiếp mở ra đối ứng không gian lấy đi đồ đạc nhất định sẽ bị phát hiện. Thế nhưng ngộng cảnh lực tạo thành áo thuật ma binh làm phụ trợ, là có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi tất cả. Gần sổ tâm niệm theo dây nhợ cùng lưới câu, căn cứ mỗi câu chỉ dẫn làm thành không gian tọa độ, ở Vũ Quang Kính dưới tác dụng vô thanh vô tức mở ra một con đường hầm không gian, xuyên qua thông đạo chỉ thấy đối diện là huyền phù trong bóng đêm rậm rạp chẳng trị chuyển kỳ pháp thuật quyền chủ. Tinh tượng hiền giả, ta sẽ không khách khí. Gần sổ cười lạnh nói. Dây câu lan tràn, lưới câu hóa thành một trận thanh phong đảo qua toàn bộ chữ vật không gian. Bên trong không gian đầy đủ mọi thứ đều bị cuốn đi theo đường hầm không gian phản hồi vũ quang trong kính. Ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt một cố giận dữ ý chí ở trong không gian chứa đổ quét ngang mà qua. Kỳ tích chi thành phụ thuộc vị diện, không phải bán vị diện mà là lớn lên chân chính vị diện. Nơi đây mới là kỳ tích chi thành căn bản, mới là đại áo thuật sư chân chính sở tại. Bọn họ nhìn chúng học đồ đệ tử cùng gia tộc thân hữu đều ở đây kỳ tích vị diện bên trong phồn diễn sinh sống, từ ngọn đại áo thuật sư bầu trời đảo hóa thành mạn thiên tinh thần. Không trung sáng nhất một viên ngôi sao, thuộc về đại áo thuật sư tinh tượng hiền giả. Tinh tượng bầu trời đảo, áo thuật bên trong tháp một cố giận giữ ý chí tịch quyển ra, không ít thực lực thấp kém học đồ thậm chí bị dọa chết tươi. Một ít truyền kỳ cùng bán thần thậm chí đều bái phục trên mặt đất lạnh run không biết tinh tượng hiền giả bởi vì sao tức giận. Chết tiệt! Rốt cuộc là người nào làm? Tinh tượng hiền giả trong phòng ngủ đi tới đi lui kinh sợ tột đỉnh. Vô thanh vô tức, hắn trong không gian chứa đồ tất cả đồ vật đều bị quét một cái sạch. Đây chính là ước chừng triệu truyền kỳ cao giai ma pháp quyền chủ, là hắn mấy trăm nga nở năm có khổ cực tích lũy được vô số nội tình. Cũng may một điểm. Cái này chữ vật không gian con đặt hơn phân nửa mà pháp quyền chủ. Thế nhưng như là đã phát sinh qua loại sự tình này, thiên biết còn lại chữ vật không gian còn an toàn hay không, lập tức tinh tượng hiền giả bắt đầu điên cuồng phong ấn chính mình trong không gian chứa đồ gì đó, thà rằng mấy thứ này lấy dùng thời điểm lại giải trừ phong ấn. Nếu không như vậy, hắn đem một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Vội vàng phong ấn chữ vật không gian, tinh tượng hiền giả hoàn toàn không có thông báo còn lại đại áo thuật sư ý tứ. Hắn theo bản năng sẽ không có làm như thế, bởi vì bị người biết hắn mất đi đại bán ma pháp quyển trục thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn ở áo thuật đế quốc địa vị.